Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, đột phá. Pháp tắc cảnh, răng rác. Tại đây đạo chùm sáng màu đỏ sau khi tiến vào. Chu Hạo thân thể lập tức trở nên hỏa hồng. Từng đạo nóng bỏng khí tức phát ra. Hắn trong cơ thể tựa hồ truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Những cái kia đại biểu cho hỏa thuộc tính gen toàn bộ đứt gãy. Sau đó tại một đạo hào quang màu đỏ dưới, cấp tốc gây dựng lại. Theo gây dựng lại, Chu Hạo tế bào bắt đầu cấp tốc phân liệt. Chia ra tế bào đều mang theo một tia nóng bỏng khí tức. Huyết dịch lưu động, kéo theo lấy tế bào đi qua toàn thân. Chu Hạo da thịt, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang phát sinh nhanh chóng thuế biến. Tại dùng tốc độ cực nhanh tăng cường lấy, đột phá đến pháp tắc cảnh, thân thể sẽ không lại đột phá. Thế nhưng tại pháp tắc đột phá thời điểm, thân thể cũng sẽ có được không ngừng tăng cường. Thiên ba động, hỏa hệ pháp tắc chùm sáng. Có người đột phá đến pháp tắc cảnh. Nơi nào là Chu Hạo nơi ở? Là Chu Hạo tại đột phá. Hắn hỏa hệ 10 loại ý cảnh toàn bộ nắm giữ. Này lĩnh ngộ tốc độ thật nhanh. Tinh Lan Sơn một tòa tòa sơn phong. Từng đạo vô hình khí thế phát ra. Từng vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả tầm mắt đều nhìn chăm chú lấy Chu Hạo chỗ khu vực. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu. Lần trước cùng Lam Nham, người máy chiến đấu đều che giấu thực lực. Chu Hạo bây giờ còn đang 28 tuổi. Hắn tại ở độ tuổi này liền đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Này tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử sắp hàng thứ 5. Hỏa hệ thiên phú quá mạnh. Nếu như Chu Hạo sớm một chút tiến vào Tinh Lan Sơn, có thể sẽ càng sớm hơn nắm giữ chân chính tuyệt thế thiên tài. Đi Lin, chúc mừng a. Từng đạo ý thức nghị luận. Còn có một chút ý thức tại cùng Đi Lin trò chuyện với nhau. Cáp cáp, Đi Lin mỉm cười, khiêm tốn nói, Chu Hạo có thể nhanh như vậy đột phá không chỉ có là ta dạy bảo. Còn có hắn tự thân nỗ lực, sớm biết Chu Hạo thiên phú như thế nghịch thiên, ta trước đó cũng sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ. Thần Vũ, ngươi thu Chu Hạo làm đồ đệ, ngươi có thể dạy hắn cái gì? Lôi điện pháp tắc sao? Chu Hạo cũng lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, chỉ bất quá ai cũng không biết hắn lôi điện thiên phú đến cùng như thế nào thôi. Nói không chừng so hỏa hệ pháp tắc thiên phú càng mạnh. Cáp cáp, hỏa hệ thiên phú đã như thế nghịch thiên, vũ trụ là công bằng, lôi điện thiên phú như thế mạnh khả năng rất thấp. Những cường giả này tùy ý nói xong. Đối với Tinh Lan Sơn xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, những người này trong lòng vẫn rất cao hứng. Dù sao tại Hắc Vệ tiểu thế giới, có thể địch nổi Tinh Lan Đế Quốc còn có hai cỗ thế lực. Bọn hắn sinh ra càng nhiều cường giả, Tinh Lan Đế Quốc mới có thể thời gian dần trôi qua mạnh hơn thế lực khác. Nếu như thực lực nhỏ yếu, tương lai nói không chừng bị thế lực khác hủy diệt. Tinh Lan Đế Quốc trước đó một cái đế quốc cũng là bởi vì thực lực suy bại mới sau cùng hướng đi. Diệt vong, trong cung điện, đột phá tại tiếp tục, nhìn qua đơn giản một vệt sáng, lại là đang không ngừng tăng lên lấy Chu Hạo thân thể. Chu Hạo khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Thời gian một mực kéo dài một ngày, Chu Hạo trong cơ thể đứt gãy chuỗi gen mới hoàn toàn gây dựng lại. Oanh, Chu Hạo trên thân, một cỗ khổng lồ khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra. Lập tức lại bị bắt liễm. Đột phá kết thúc, Chu Hạo đứng dậy, cảm thụ một thoáng thực lực bản thân. Thực lực của ta so với trước ít nhất mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Nụ cười trên mặt hắn rốt cuộc không che giấu được. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chẳng qua là nắm giữ 10 loại ý cảnh. Bất quá tại chùm sáng màu đỏ cải tạo dưới, thực lực của hắn lại phát sinh tăng lên dữ dội. Pháp tắc cảnh trước đó, vượt cấp chiến đấu dễ dàng. Thế nhưng linh chủ cảnh đỉnh phong cùng pháp tắc cảnh ở giữa lại là khoảng cách rất lớn. Trên cơ bản linh chủ cảnh nhân viên không có khả năng vượt cấp hạ gục pháp tắc cảnh cường giả. Bởi vì đi đến pháp tắc cảnh, đã cùng giữa thiên địa thành lập một tia liên hệ, chính là tại chùm sáng cải tạo dưới, tuổi thọ mới có thể lập tức gia tăng gấp trăm lần. Đi đến pháp tắc cảnh, mong muốn linh hồn nô dịch đều là một kiện chuyện rất khó. Chu Hạo, mau tới thấy ta. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo bên tai vang lên, tiếng của lão sư. Chu Hạo trong lòng hơi động, đè nén xuống hưng phấn trong lòng, nhanh chóng nhanh rời đi cung điện. Lão sư, một ngọn núi bên trong. Chu Hạo cung kính nhìn trước mắt một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên. Đi Lin nhìn xem chính mình đệ tử, nói, Chu Hạo, đột phá đến pháp tắc cảnh rồi. Đúng vậy, lão sư, Chu Hạo chi tiết nói. Ngươi khi tiến vào trụ côn thế giới trước mới nắm giữ 5 loại hòa hệ ý cảnh. Nói với ta nói chuyện, ngắn ngủi không đến 1 năm, ngươi làm sao nắm giữ còn lại 5 loại? Đi Lin hỏi, lão sư, đệ tử tại trụ côn thế giới gặp được giống chân thần chi lộ cơ duyên. Ở bên trong tiếp nhận một quãng thời gian truyền thừa. Chu Hạo nói, hắn không có nói láo. Trước đó hắn đúng là Hồng Vân Tháp bên trong tiếp nhận khảo nghiệm, lĩnh ngộ 3 tháng hòa hệ ý cảnh. Bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu xuất hiện một tia cảnh giác, tùy theo lại biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi làm sao vậy? Chu Hạo giật mình, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đi Lin gật đầu, nói, đột phá đến pháp tắc cảnh, người tức sắp rời đi Tinh Lan Sơn. Bất quá tại bên ngoài tu luyện vẫn không thể hoang phế. Soạt, Đi Lin vung tay lên, trong hư không xuất hiện một đường to lớn hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm đường kính đạt đến gần 100 mét, một cổ cực nóng khí tức truyền đến. Mặt trên còn có lấy một loại ba động kỳ dị. Đây là hỏa hệ thứ 11 loại ý cảnh. Đi Lin lãm đạm nói, hắn lại liên tục vung lên bàn tay. Xuất hiện mặt khác 2 đạo, tổng cộng 3 đạo cự đại hòa diễm hoành đứng ở hư không. Nhìn qua cực kỳ rung động, đây là hỏa hệ thứ 11 loại đến thứ 13 loại ý cảnh biểu hiện ra. 1 tháng sau sẽ biến mất, người cẩn thận lĩnh hội, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền lĩnh ngộ bao nhiêu. Đi Lin nói, tạ lão sư, Chu Hạo cảm kích nói. Đi Lin gật đầu. Đáy mắt của hắn chỗ sâu nhưng lại có một tia vẻ thất vọng. Lập tức thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong sân chỉ còn lại có Chu Hạo một người. Chu Hạo, vừa rồi Đi Lin tra xét một thoáng không gian của ngươi chiếc nhẫn. Đá tát thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái gì? Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Bất quá chân thần điện cùng Hồng Vân Tháp đều dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Cùng khí tức của hắn dung hợp lại cùng nhau, giống thọ nguyên quả bảo vật quý giá cũng ở trong đó. Trong không gian giới chỉ chẳng qua là hết sức bình thường một chút bảo vật. Nếu như hắn chân thần điện, Hồng Vân Tháp, thọ nguyên quả các loại bảo vật bị Đi Lin phát hiện, không biết Đi Lin sẽ làm thế nào. Đây chính là một kiện chân thần khí, còn có một cái so chân thần khí còn cường đại hơn bảo vật. Thọ nguyên quả còn có thể tăng lên tuổi thọ. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo trong lòng không biết là ý tưởng gì. Chu Hạo, ngươi cũng không cần để ý. Tại trong vũ trụ, quan hệ thầy trò mặc dù thân mật, thế nhưng trên thực tế sư đồ bất hòa cũng có. Đi Lin thực lực mạnh mẽ, nắm giữ 3000 loại ý cảnh, thế nhưng hắn dù sao còn ở vào bản nguyên cảnh, có tuổi thọ hạn chế. Nếu như ở trên thân thể ngươi có trợ giúp đột phá bảo vật, ngươi nói hắn sẽ không đem ngươi cơ duyên đoạt lại. Đá Tát lãm đạm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.